Mục Thần Ký, chương 1065, Bảo Thủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cho tới nay đều có tôn kính cực cao đối với người phụ thân Đông Đế này. Mặc dù Đông Đế lãnh đạm đối với nàng, nhưng trong lòng nàng cũng coi Đông Đế là thành một đại anh hùng. Chỉ là thật tiếp xúc đến Đông Đế, người phụ thân kia trong nội tâm nàng đột nhiên sụp đổ, để nàng sợ hãi lại có chút khó mà tiếp nhận. Tần Mục thưởng thức cảnh trí Thanh Long Thiên Cung, ánh mắt rơi vào trên Thiên Cung giao trì, mỉm cười nói. Đông Đế, còn nhớ rõ chuyện trên quỷ thuyền không? Thanh Long Thiên Cung cũng có một tòa giao trì, nước trong giao trì tựa hồ còn muốn thần thánh hơn nước của giao trì Thiên Đình. Mảnh giao trì này tràn đầy sinh cơ bừng bừng, Tần Mục tinh thông y thuật, một chút đã biết giao trì thánh thủy của Đông Đế này không thể coi thường, hồi sinh người chết, chỉ còn bạch cốt cũng không nói chơi. So với Long Kỳ Lân Long Tiên thì dược hiệu cao hơn. Trong nước giao trì này còn ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể trị liệu hồn phách nguyên thần. Hiển nhiên, Đông Đế Thanh Long không giống như đơn giản như nhìn từ bề ngoài vậy. Thiên tài địa bảo nơi này của hắn thậm chí còn nhiều hơn so với chỗ của Địa Mẫu Nguyên Quân. Vô luận mảnh giao trì này hay Linh Bảo Sơn đều là bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Đông Đế Thanh Long gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Mục Thiên Tôn trợ giúp tứ đế chúng ta thoát khốn, nhưng tứ đế chúng ta không cho ngươi mượn pháp lực, ngươi cũng vô pháp thoát khốn, cho nên thoát khốn khỏi quỷ thuyền, chúng ta đều lợi dụng lẫn nhau, ai cũng không nợ ai. Nói đến ân tình, đừng quên, ngươi độc thân đi vào Thiên Đình, là cổ thần chúng ta bảo đảm tính mệnh của ngươi, trong đó có một phần lực của ta. Tần Mục thu hồi ánh mắt nhìn về phía giao trì, nhíu mà, nói. Đồng đế muốn khảo nghiệm làm sao? Không có thiên công cùng thổ bá cho ngươi mượn lực, ngươi làm sao phục sinh người, đây cũng là ta nội dung muốn khảo nghiệm ngươi. Đông Đế Thanh Long nói, trừ cái đó ra, ta còn muốn biết, nếu như hơn phân nửa cổ thần đều chết trận, ngươi có sức tự vệ hay không? Hai điểm khảo nghiệm này, một cái là khảo nghiệm năng lực của ngươi, mượn tới lực lượng từ đầu đến cuối không phải lực lượng của ngươi, lúc ngươi không còn lực lũ óc có thể mượn, ngươi vẫn như cũ là đợt pháp sư, đây mới là nguyên nhân cổ thần chúng ta không giữ lại chút nào mà ủng hộ ngươi. Về phần khảo nghiệm thứ hai thì là xem tiềm lực trưởng thành của ngươi. Tại dưới tình huống xấu nhất, nếu ngươi ngay cả sức tự vệ cũng không có, như vậy Thiên Đình chỉ cần giết chết ngươi liền có thể tuyệt đường lui của cổ thần chúng ta. Bởi vậy, ta cần nhìn xem Mục Thiên Tôn phải chăng phù hợp cái danh xưng Thiên Tôn này, có đáng giá ta phó thác giá trị tính mệnh bản thân hay không? Tần Mục gật đầu nói, ta hiểu. Đông Đế lộ ra dáng tươi cười, trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng. Trong giao trì, một chiếc thuyền hoa bay tới, trên thuyền hoa có thần nhân đầu rồng thân người khom người nói. Phụ thần, Đông Đế ra thế mời, Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lên thuyền, thuyền hoa hướng giao trì trung tâm lướt tới. Yên Nhi mệt mỏi không phấn chấn, cũng không hóa thành hình người, cũng không có biến thành hình thái long tước. Nàng vẫn như cũ là tiểu thanh tước đứng trên trán Long Kỳ Lân. Đồng đế gọi Long Thần lái thuyền lại, Long Thần này nói. Phụ thần có gì phân phó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đế cong ngón búng ra, trong đầu vị Long Thần này bảo hưởng một tiếng sấm rền. Chấn nguyên thần hắn thành bột mịn, lập tức hồn phi phách tán, linh hồn hắc xa thăm thẳm tán đi. Ánh mắt Long Thần này lộ ra vẻ mờ mịt, thi thể lung lay, ngã quỵ xuống dưới. Khóe mắt Tần Mục nhảy lên, Yên Nhi cũng nhảy dựng lên, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị nói. Hắn là con của ngươi, ngươi sao có thể giết hắn? Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi. Đồng đế liếc nàng một cái, nhíu nhíu mày, nhẫn nại trách cứ. Mục Thiên Tôn, quản giáo tốt chim tước ngươi nuôi, tuy nói ta rất thưởng thức ngươi, nhưng chưa hẳn sẽ dung túng gia phó của ngươi. Tần Mục lắc đầu nói, đây là Yên Nhi. Cũng không phải gia phó của ta, mà là đệ tử Nguyệt Thiên Tôn. Sắc mặt Đông Đế hơi chậm, nói, nguyên lai là đệ tử Nguyệt Thiên Tôn, cũng được, không tính toán với ngươi. Bất quá cho dù Nguyệt Thiên Tôn ở trước mặt ta cũng muốn lễ kính ba phần, xưng ta một tiếng Đông Đế bệ hạ. Ngươi không nên quá làm càn, Yên Nhi còn định nói thêm, Tần Mục đưa tay, cười nói. Yên Nhi tỷ không cần phải nói, Đông Đế, ngươi muốn nhìn thủ đoạn của ta. Sao không đi Linh Bảo Sơn tìm một người hồn phi phách tán? Trên Linh Bảo Sơn, Thần ma cùng thần thông giả bởi vì tầm bảo mà chết không phải số ít, cần gì phải sát hại lệnh lang. Đồng đế cười lạnh nói, trong Linh Bảo Sơn, thần ma cùng thần thông giả chết đều là người của thiên đình, ngươi phục sinh bọn hắn, không khỏi sẽ bại lộ thủ đoạn chân thực của ngươi, ta không yên lòng. Tần Mục khẽ nhíu mày, nói, sau khi phục sinh đằng lại giết là được. Đồng đế chắp hai tay sau lưng, ta không tín nhiệm bất luận ngoại nhân nào, thậm chí ngay cả ta nhi nữ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mục Thiên Tôn không cần phải nói, mời ra tay. Tần Mục lại nhíu mày, đồng đế bảo thủ, có một loại dục vọng khống chế mãnh liệt, ở chung cùng người như vậy để hắn rất không thoải mái. Thời điểm hắn vừa đến nơi đây, bất giác sinh ra hảo cảm đối với đồng đế. Nhưng mà điểm ấy hảo cảm theo việc càng ngày càng hiểu rõ sâu hề hắn đồng đế mà dần dần làm hầu như không còn. Đồng Thiên Thanh Đế cũng cực kỳ cừu thị đối với đồng đế Thanh Long, có thể thấy được đồng đế làm người cũng không tốt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn xem thi thể Long Thần trên thuyền. Vị Long Thần này đã hồn phi phách tán, chiêu hồn cũng không cần mượn dùng lực lượng thiên công thổ. Bá! Nhưng vị Long Thần này tái tạo linh hồn vậy cần mượn dùng lực của thiên công thổ bá. Không có thiên công chi lực, thổ bá chi lực, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ta mấy năm nay đến nghiên cứu thiên công tứ thập cửu. 49, thiên đạo, thổ bá lục thập tứ. 64, u đô đại đạo, trong linh thai thần tàng tạo thành hình thái thiên công thổ bá thậm chí địa mẫu thần chỉ. Theo lý mà nói, ta đã nắm giữ lực lượng của bọn hắn. Chỉ là, Tần Mục cảm nhận được trên thân đồng đế truyền đến sát ý này càng ngày càng đậm. Đồng đế bảo thủ như vậy, nếu như hắn không thể làm được phục sinh thần long này, đồng đế nhất định sẽ giết chết hắn ở đây, cầm theo đầu của hắn, cầm tù hồn phách của hắn, đi đến thiên đình thập thiên tôn tranh công xin thường. Chính mình lúc trước bởi vì nguyên nhân thổ bá cùng thiên công mà ôm lấy không ít hào cảm đối với bộ tộc cổ thần, hiện tại xem ra, dù sao cũng hơi mong muốn đơn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày và mắt hẹp dài đồng đế dương lên, ho khan một cái, đang muốn thúc giục, Tần Mục đã thôi động khiên hồn dẫn kêu gọi linh hồn hắc xa tứ tán của vị Long Thần này. Ta thích, cách chương.